cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, bảy con dê tám ứng đồng đem rìu thu hồi tới, đánh giá này phiến môn một lát, xoay người rời đi. Những người khác đi theo rời đi này hắc ám thông đạo, rời đi trước, bọn họ căng thẳng thần kinh, sợ không biết tránh ở nơi nào quỷ lại chạy ra, đưa bọn họ kéo vào quỷ quái trong lĩnh vực lăn lộn. Thẳng đến thuận lợi mà phản hồi đến lầu một phòng khách cũng chưa phát sinh chuyện gì, các người chơi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lại lần nữa ở lầu một siêu tầm một lát, cuối cùng không thu hoạch được gì, đành phải trở lại lầu hai. Vừa đến lầu hai, liền thấy chủ nhà bưng chậu cơm từ trong phòng bếp đi ra, kia trương bộ xương khô dường như trên mặt lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Nấu cơm chưa hảo, các ngươi đều tới ăn đi. Từng bồn phập phình tơ máu cháo bưng lên, xông vào mũi mùi tanh làm người đảo tận ăn uống. Chủ nhà đem đồ ăn bưng lên sau, cũng không để ý đến bọn họ ăn không ăn, xoay người liền đi. Lần này không cần cố cửu mở miệng, ở đây nam người chơi thực tự giác mà đem này đó ghê tởm đồ vật đều đoan hồi phòng bếp. Lưu lại một chậu, cố cửu mở miệng nói. Mọi người đốn hạ, mập mạp đem trong tay kia bồn cháo lưu lại tò mò hỏi. Muội tử, như thế nào lạp ngươi sẽ không thật muốn ăn ngoạn ý nhi này đi. Người chơi khác cũng là vẻ mặt khó hiểu mà nhìn cố cửu. Trải qua ngày hôm qua cập hôm nay ở chung, bọn họ phát hiện vị này phương pháp phi thường kiều khí, lại có đại tiểu thư khí phái cùng trương dương, vừa thấy liền biết ở trong thế giới hiện thực xuất thân cực hảo, xưng một tiếng đại tiểu thư phỏng chừng cũng không quá. Hơn nữa nàng tính tình cũng thực mãng, chỉ là xem nàng giận dỗi chủ nhà, liền biết nàng không phải cái có thể chịu được ủy khuất. Cố cửu không có vội vã giải thích, cầm lấy một cây chiếc đũa ở cháo rào rào. Theo chiếc đũa phiên rào, mọi người nhìn đến một ít lắng đọng lại ở đáy bồn hạ toái khối bị rào đi lên, mà những cái đó toái khối. Có người chơi không xác định mà nói, cái này, thoạt nhìn hình như là người móng tay, mập mạp kinh tủng mà nói. Không phải giống như chính là a, nhìn chậu cơm bị rào đi lên đồ vật, sở hữu người chơi sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, thừa nhận lực nhược chút đã nhịn không được che miệng lại xoay người liền tưởng phun. Tuy rằng bọn họ biết này cháo không phải cái gì thứ tốt, lại trước nay không nghĩ tới có thể là thịt người làm. Này cũng thật là đáng sợ, tuy rằng nói ăn thịt người sẽ không chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình sẽ ăn xong đi, cái loại cảm giác này quả thực so chết còn khó chịu. Thẳng đến cố cửu từ bên trong rào ra một cây không có bị đánh nát ngón tay khi, rốt cuộc có người nhịn không được phun ra. Ngón tay kia đầu lề sách chỗ còn thấm huyết, tơ máu xen lẫn trong cháo, mới có thể khiến cho cháo trông hiện ra từng điều tơ máu, thậm chí còn không có nấu chín đâu. Cố cửu thần sắc bình tĩnh mà đem chiếc đũa buông, lấy ra một chương khăn ướt lau tay, nói. Ta cùng A Tật hôm nay ở lầu ba phòng bếp gặp được một cái ở rác rưởi ống nhặt đồ vật ăn quỷ, nếu ta không đoán sai, kia quỷ lúc ấy ở ăn ngon như là nhân thể nào đó khí quan đi. Mọi người, mẹ nó, lại tưởng phun ra. Ta cảm thấy, nếu chúng ta cũng ăn này đó cháo, phòng chừng sẽ giống kia thực người quỷ giống nhau, hoặc là đưa tới thực người quỷ lấy mạng kích phát tử vong cơ chế. Cố cửu bình tĩnh mà tổng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trò chơi thế giới có thể nói là quang minh chính đại mà ở đồ ăn thượng hố người chơi. Dựa theo người chơi ở mặt khác trò chơi trong thế giới trải qua, trò chơi thế giới giống nhau sẽ cho người chơi cung cấp đồ ăn, tuy rằng không phải sở hữu đều bình thường, nhưng cũng sẽ không đối người chơi thân thể có thương tổn. Nếu người chơi lấy những cái đó kinh nghiệm tới đối đãi thế giới này đồ ăn, ăn xong đi sau xác thật sẽ không chết, nhưng có cái gì tác dụng phụ thật đúng là không có biện pháp bảo đảm. Bất quá chỉ cần người chơi không ngu, nhìn đến này đó hắc ám liệu lý cũng sẽ không ăn. Chỉ là người chơi nếu đói đến tàn nhẫn nói, phỏng chừng vẫn là sẽ ăn, hoặc là ngạnh chống đói quá này 3 ngày, dù sao mặc kệ thế nào, liền xem các người chơi lựa chọn. Liền sắp thăng C cấp trò chơi chàng ứng đồng đều nhịn không được che miệng lại. Nàng cũng bị lần này trò chơi trong thế giới đồ ăn cấp ghê tởm đến, đột nhiên minh bạch ngày hôm qua chủ nhà nhìn đến bọn họ không có ăn khi, vì cái gì sẽ như vậy thất vọng, phòng chừng là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Cố tiểu thư nói đúng, chúng ta ăn này đó đồ ăn, xác thật sẽ kích phát tử vong cơ chế, bị trong phòng bếp thực người quỷ ăn luôn. Ứng đồng suy đoán nói. Trò chơi trong thế giới quỷ đều là có mục đích giết người, giống tắm rửa gian nữ quỷ, chỉ cần chúng ta ở nơi đó tắm rửa, nàng liền có thể giết chúng ta. Ở đây nam người chơi di một tiếng, tắm rửa gian có nữ quỷ, chúng ta như thế nào không thấy được, ứng đồng ánh mắt vi diệu mà xem bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cô cửu cùng lục tật nhàn nhạt mà nói. Cố tiểu thư ngại nàng rình coi chúng ta tắm rửa, đem nàng thu. Nam các người chơi, là bọn họ tưởng tượng cái kia, Thu, sao, đột nhiên, vừa rồi cùng Cố Cửu các nàng đi lầu một nam người chơi có chút minh bạch Cố Cửu vì cái gì sẽ riêng hỏi hắn có hay không gặp được quỷ, hóa ra hai vị này còn có thua quỷ bản lĩnh. Đây là đại lão à, ý thức được điểm này sau, các người chơi hai mắt sáng quắc mà nhìn Cố Cửu cùng Lục Tật thiếu chút nữa nhịn không được tưởng nhào qua đi ôm các nàng đùi cầu các nàng dẫn bọn hắn nằm thắng qua quan. Mập mạp vui vẻ chiều các nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ cao hứng mà nói. Ta liền biết muội từ các ngươi rất lợi hại, về sau cần phải che chở chúng ta K2A, Cố Cửu chỉ là hơi hơi mỉm cười, đem túi trang bánh mì lấy ra, làm mọi người ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa sau, Ứng Đồng không có trước tiên rời đi. Do dự hạ, nàng đi hướng Cố Cửu. Ứng Đồng nguyên bản kế hoạch là lần này trò chơi phó bản làm các người chơi người lãnh đạo, nỗ lực thông quan, thuận tiện tận khả năng mà bảo đảm người chơi khác sống sót, bắt được trò chơi khen thưởng tích phân. Đây cũng là nàng ở vô giới thành trung nhận thức tiền bối nơi đó biết đến tin tức nguyên lai người chơi ở trò chơi phó bản, nếu có thể toàn bộ hành trình đem khống trò chơi thế giới tiết tấu, bảo đảm người chơi khác có thể sống sót, sẽ được đến trò chơi khen thưởng tích phân. Này tích phân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu thực đáng giá lấy. Nguyên bản kế hoạch thực hảo, không nghĩ tới lần này trò chơi phó bản ra cái Cố Cửu, nàng không thể không thừa nhận Cố Cửu xác thật rất lợi hại, loại này lợi hại đều không phải là chỉ nàng thức tỉnh khó được thiên phú kỹ năng, mà là nàng tâm tính cập thông tuệ, đây mới là người chơi nhất quý giá đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nàng còn ở kế hoạch trước nỗ lực thông quan, lại làm người chơi tận khả năng sống sót khi Cố Cửu đã không chút do dự làm ra quyết định đem chính mình đồ ăn cống hiến ra tới, tránh cho người chơi khác tiếp xúc trò chơi trong thế giới có vấn đề đồ ăn. Không thể không nói, nàng so ra kém Cố Cửu, mặc kệ là tâm tính vẫn là toàn cục tính. Cho nên nàng thực mau liền từ bỏ tranh đoạt tích phân đệ nhất mục đích lựa chọn cùng nàng hợp tác. Trò chơi trong thế giới nhất kỵ đó là người chơi lục đục với nhau, một cái vô ý thậm chí sẽ làm sở hữu người chơi toàn quân bị diệt. Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể ở tiến vào trò chơi trước tiên, trước tế ra chính mình ưu thế, trấn trụ toàn trường, lựa chọn trở thành các người chơi người lãnh đạo như vậy lớn nhất trình độ mà tránh cho người chơi lục đục với nhau. Cùng với lục đục với nhau, không bằng người chơi hợp tác thông quan. Bất quá nàng cũng không thể bảo đảm sở hữu người chơi sẽ cùng chính mình giống nhau ý tưởng, luôn có một ít không cam lòng khuất với người, chỉ có thể thử xem. Ứng Đồng hỏi, Cố tiểu thư, hợp tác sao? Cố Cửu chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Không phải vẫn luôn đều ở hợp tác sao? Ứng Đồng anh khí trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn, sắp tới đem lên tới C cấp trò chơi chàng khi gặp được Cố Cửu như vậy người chơi nữ, nhìn kiều khí lại kiêu ngạo, kỳ thật có chính mình điểm mấu chốt, thông quan phương thức không bám vào một khuôn mẫu, lớn mật lại cẩn thận chứng thực. Lần này bọn họ nhất định có thể thuận lợi mà thông quan. Nàng có cái này dự cảm. Ứng Đồng nói, ta biết các ngươi ở tìm trong căn nhà này quỷ quái, ta gặp được một cái, ta mang các ngươi đi. Cố Cửu vui sướng mà nói, kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ứng tỷ. Nàng thanh âm ôn nhuyễn nhu hòa, cao hứng khi hơi mang hơi hơi đà thanh giống làm nũng giống nhau, một đường ngọt tiến trong lòng. Ứng Đồng cảm thấy chính mình một nữ nhân đều có chút chịu không nổi, nếu là vị này đại tiểu thư đối với nam nhân làm nũng, chỉ sợ những cái đó nam nhân liền mệnh đều phải cho nàng. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy có mị lực nữ hài tử, cùng chính mình là hoàn toàn bất đồng loại hình. Ứng Đồng ở phía trước dẫn đường, người chơi khác thấy thế quyết định cùng qua đi nhìn xem, bọn họ cũng muốn biết Cố Cửu vì cái gì muốn chủ động tìm kiếm quỷ quái, tìm được quỷ quái sau, nàng lại muốn làm cái gì. Ứng Đồng mang theo bọn họ hướng lầu 3 mà đi. Đi vào lầu 3, nàng thẳng tắp mà chiều lầu 3 cuối đi vào cuối chỗ một gian phòng, đem phòng đẩy ra. Cố Cửu thong dong mà đi tới, đi vào cửa căn phòng này cùng mặt khác phòng giống nhau dơ loạn, cũng không có quỷ quái thân ảnh. Ứng Đồng cười cười, chỉ vào giường đế nói. Ở nơi đó, đứng ở cửa chỗ người nhìn về phía giường đế phương hướng, trên giường có một khối dấu vết loang lổ khăn trải giường buông xuống, nửa che khuất giường đế, từ bọn họ góc độ căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Ứng Đồng dùng một cây gậy đem kia phá bố khăn trải giường đẩy ra. Mập mạp chờ mấy cái nam người chơi khom lưng hướng giường đế xem qua đi, nháy mắt liền đối tượng một trương trắng bệch cứng đờ mặt kia quỷ như là không có xương cốt giường như, nằm liệt giường đế, một đôi mắt âm trầm trầm mà nhìn bọn họ. Uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam các người chơi sợ tới mức lui ra phía sau, rời khỏi tới sau nghĩ đến bọn họ hiện tại người đông thế mạnh còn có thánh quang phù loại này chế quỷ đạo cụ đâu, sợ cái mau, lại lần nữa lấy hết can đảm tiến vào. Muội tử ta nơi này có thánh quang phù, mập mạp đem chính mình thánh quang phù cống hiến ra tới. Cố Cửu xua tay, không cần, nói, nhấc chân đi vào phòng. Mập mạp chạy nhanh kêu lên, Muội tử, ngươi tiểu tâm a, kia chính là. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy cô cựu đi vào trước giường, nói. Ngươi là chính mình ra tới, vẫn là làm ta bắt được tới. Giường đế quỷ không lên tiếng, cũng không động tác, vẫn như cũ xúc ở nơi đó. Cố cửu cảm thấy có chút thật mất mặt, lần này trò chơi trong thế giới quỷ trừ bỏ tắm rửa gian nữ quỷ ngoại, mặt khác quỷ bộ dáng thoạt nhìn thực thê thảm, cũng không biết là chết như thế nào ở trò chơi trong thế giới. Nàng lại lần nữa triệu hoán nàng A Tật muội muội. A Tật, Lục Tật đứng ở cửa, một con giấy ếch xanh từ nàng phía sau nhảy ra, nhảy vào giường đế. Chờ giấy ếch xanh từ giường đế ra tới sau, nam các người chơi khom người xem qua đi, phát hiện kia quỷ không thấy, không cấm có chút buồn bực. Mập mạp chen qua tới tò mò hỏi, muội tử vừa rồi phát sinh chuyện gì, này giấy ếch xanh làm cái gì? Nó đem kia quỷ nuốt, cố cửu tùy ý mà nói, nuốt, mập mạp hưng phấn lên, là đem kia quỷ giết chết, vẫn là, cố cửu lắc đầu, không có, chỉ là tạm thời đem quỷ nuốt vào trong bụng, cũng không có giết chết nó, trong căn nhà này quỷ còn chỗ hữu dụng, không thể giết. Các người chơi buồn bực mà nhìn nàng, có chỗ lợi gì, cố cửu không trả lời, chậm gì gì mà trước đi đến. Ứng Đồng nhưng thật ra có chút suy đoán, hỏi, cố tiểu thư, ngươi tìm được mấy cái quỷ, hơn nữa cái này, bốn cái, cố cửu nói, Ứng Đồng như suy tư gì, chẳng lẽ còn có ba cái quỷ, lầu một thông đạo nơi đó có một cái, dư lại hai cái đâu. Rời đi lầu ba cố cửu đối các người chơi nói, các ngươi tiếp tục đi tìm, chỉ cần nhìn thấy quỷ, đều lại đây nói cho ta, chúng ta đi đem quỷ thu. Mọi người, tốt, các người chơi tan đi tìm quỷ khi trong lòng có vài phần rối rắm, không biết vì cái gì muốn nghe vị này đại tiểu thư nói, bất quá nghĩ đến liền Ứng Đồng đối nàng lời nói đều rất nghe theo, phát hiện lại không có gì. Cố cửu cùng Lục Tật không có lại đi tìm, hai người đi lầu hai một gian phòng trống. Căn phòng này đó là một mình một người trụ một gian phòng nam người chơi cách vách phòng, hắn hoài nghi nơi này có quỷ. Ở trong phòng băn khoăn một lần sau, cố cửu cười tủm tỉm mà đối Lục Tật nói. A Tật, ngươi nói chúng ta ở chỗ này thủ, không biết có thể hay không đem kia quỷ thủ ra tới. Lục Tật minh bạch nàng muốn làm gì, trong mắt bay nhanh mà lướt qua ý cười. Hẳn là có thể, nàng đi phòng khách chuyển đến hai chương ghế dựa, hai người ngồi ở cửa chỗ, bắt đầu thủ cây đãi quỷ. Người chơi khác trải qua khi, nhìn thấy này hai người hành động, đều có chút mạc danh, nhưng cũng không có quấy rầy các nàng, ở biết hai người chủ động xuất kích tìm quỷ hậu, bọn họ tổng cảm thấy này hai cái người chơi nữ rất đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngay cả Hoa Hoa công tử đồ soái đều tiểu tâm mà tránh đi các nàng, không dám lại hướng các nàng bên người thấu. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng, cảm tạ ở 2020-09-18h29.21, 2020-10-10-00-9h01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, miêu meo meo miêu trần hàm xinh đẹp toàn, Murasaki, thương, lin, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ánh mặt trời sán lạn toàn 50 bình. Miêu miêu miêu tương 10 bình, Linda 2 bình, tốt nhất diễn tinh tiểu thư, Murasaki, mèo con 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.